Chương 1527, nuốt chửng thần dược, bá đạo Khổng Tuyên. Dương thế, đại trần hoàng triều một cái nào đó tự trong miếu, đã thấy một cái trắng trẻo non nớt, mi thanh mục tú tiểu hòa thượng lúc này gương mặt vặn mẹo, ma nhờ me nhìn về phía hư không, vô liêm sỉ, vô liêm sỉ, đến tột cùng là ai tìm tơ y bản tọa tàng bảo nơi, như vậy bí ẩn, càng có nghịch loạn khí ché lớp, làm sao sẽ liền như vậy bị người phát hiện đây. Ầm, ngay ở ngọc độc tú suy tư thời gian, lại nghe ầm một tiếng, xa xa cuốn lên từng trận bụi mù, tựa hồ là vật nặng rơi vào thanh âm vang lên. Bá. Không chờ ngọc độc tú phản ứng lại, liền cảm giác mình thân thể bay lên, trong nháy mắt bị một người bắt được kiết hầu, sau đó một luồng quen thuộc mùi thơm ngát ở môi bên cạnh vần quanh, cách xa nhau một tờ ơ cơ nơi, nhưng cũng là chân trời góc biển. Vèo. Hư không vặn vẹo, liền nhìn thấy một bộ đồ đen nguyên thủy thiên vương đi ra từ trong hư không đến, sắc mặt âm trầm nhìn giữa trường, giao ra trường sinh bất tử thần dược. Này trường sinh bất tử thần dược không phải ngươi có thể hưởng thụ, mặc dù là ngươi nuốt vào trường sinh bất tử thần dược, bản tọa cũng phải đưa ngươi cho nghịch luyện, luyện hóa đi ra ngao nhạc thân hình ở trong hư không đi ra. Ngọc Độc Tú chỉ cảm thấy thân thể nhẹ đi, liền bị nhân ôm lên, vững vàng khóa lại, tiếp theo liền nghe được phía sau truyền đến một trận thở mạnh thanh âm. Hừ, các ngươi ở dám lại đây một bước, lao tổ ta liền đem này trường sinh bất tử thần dược cho này tiểu hòa thượng ăn, đến thời điểm này tiểu hòa thượng một khi trường sinh không chết, tự nhiên có A Di Đà bảo vệ, mọi người ai cũng không chiếm được chỗ tốt, giỏ chúc múc nước công dạ chẳng. Lúc này Ngọc Độc Tú xoay người này mới thế giới, mới bất quá là 7, 8 tuổi, chính là toàn bộ Đại Trần Hoàng Triều hì hệ mờ có thần đồng. Trước đó vài ngày Đại Trần Hoàng Triều tổ chức thủy lục pháp hội, Ngọc Độc Tú cãi lại kinh ý, đánh bại hết thể Phật gia cao thủ, thu được hoàng đế tiếp kiến cơ hội, chính đang tắm thay y hề phục, chuẩn bị chờ đợi triệu kiến, nhưng chưa từng nghĩ ra này việc sự tình. Nhìn bên mép không đủ một tờ ơ cờ nơi, cái kia tỏa ra mùi thơm ngát đang dược, bất hủ khí lượn lờ, Ngọc Độc Tú trợn cả mắt lên, trong mắt lóe ra trần trở vẻ. Ăn vẫn là không ăn. Trường sinh bất tử thần dược đang ở trước mắt, hơn nữa còn chính là mình, chỉ cần một cái miệng, liền có thể nuốt xuống, bực này cơ hội tuyệt đối là hiếm thấy. Trước Ngọc Độc Tú chính giơ chân mắng to, nhưng hiện tại cơ hội đưa tới cửa, Ngọc Độc Tú trái lại trần trở. Nhìn cái kia vàng rực rỡ bất tử thần dược, Ngọc Độc Tú làm bộ trận mắt ngoác mồm dọa sợ dáng vẻ nhìn giữa trường mọi người, phảng phất là một cái phàm phu tục tử. Thiên lang, này bất tử thần dược không phải ngươi có thể nuốt chửng, phúc phận của ngươi tiêu thụ không nổi, này bất tử thần dược chính là ta tu sĩ nhân tộc Ngọc Độc Tú luyện chế, ngươi bé ngoan giao ra bất tử thần dược, tha cho ngươi một mạng, không phải vậy mặc dù là ngươi nuốt chửng bất tử thần dược, cu nở dê đừng hòng chạy trốn chúng ta thủ đoạn, đưa ngươi trấn áp lịch luyện, vạn kiếp bất phục trương giác chậm rãi tự trong hư không hạ xuống, chắp hai tay sau lưng, một đôi mắt âm trầm nhìn. Ngọc Độc Tú cùng cái kia cái gọi là Thiên Lang chuẩn yêu thần. Hừ, thiên địa văn vật, người có duyên chiếm được, tuy rằng vật ấy là Diệu Tú luyện chế, nhưng Diệu Tú đã sớm cùng các ngươi xé rách thể diện, vật ấy không có duyên với các ngươi, như là Diệu Tú dưới suối vàng có biết, cu nở dê sẽ không để cho vật ấy rơi các ngươi trong tay, các ngươi như là dám to gan bức bách, lao tổ ta liền đem đan dược này cho này tiểu hòa thượng ăn, đến thời điểm này tiểu hòa thượng trường sinh không chết, ta ngược lại muốn xem các ngươi có gan hay không luyện hóa Phật ra. Đệ tử, nay tiểu hòa thượng như là nuốt chửng trường sinh bất tử thần dược, chính là Phật gia trường sinh giả, tất nhiên chịu đến Phật đà coi trọng, đến thời điểm mọi người giỏ chúc múc nước công dạ chẳng, ai cũng không chiếm được thiên lang cười gằn, một luồng tanh hôi chi vị ở Ngọc Độc Tú mũi thở trong lúc đó vần quanh. Ngọc Độc Tú cau mày, nhìn cái kia mắt nhìn chằm chằm ngao nhạc, Nguyên Thủy Thiên Vương, Trương Giác, nhưng là nhẹ nhàng thở dài, cố nhân xem tướng không quen biết, Ngọc Độc Tú nhận biết mọi người nhưng không biết được Ngọc Độc Tú, Ngọc Độc Tú tuổi còn nhỏ, mặt bàn chưa mở ra, hơn nữa chi nở lần chuyển thế chi sau, trong cơ thể phát sinh một loại huyền diệu biến hóa, toàn bộ nhân dung mạo đều bắt đầu có biến hóa long trời lở đất. Ngươi muốn phải như thế nào? Ngao Nhạc lên trước một bước, cái kia thiên lang đột nhiên nắm lấy Ngọc Độc Tú thân thể, đan dược cự ly Ngọc Độc Tú môi đến gần rồi một phần, doa đến Ngao Nhạc không thể không ngừng lại bước chân. Muốn phải như thế nào? Ta đổ muốn hỏi ngươi môn muốn phải như thế nào? Này trường sinh bất tử thần dược người có duyên chiếm được, ta nếu đã chiếm được trường sinh bất tử thần dược, các ngươi vì sao tiếp tục ra tay? Cái kia thiên lang hít một hơi thật sâu. Đang nói chuyện, đột nhiên dị biến phát sinh, chỉ thấy trong hư không một đường màu vàng Phật ấn đột nhiên bay ra, không chút do dự hướng về cái kia thiên lang sau lưng đập tới. Ngươi dám? Nhìn cái kia Phật gia chuẩn vô thượng cao thủ ra tay, mọi người tại đây đều là biến sắc, dồn dập gầm lên. Ùng ục. Trường sinh bất tử thần dược còn không đợi Ngọc Độc Tú muốn chưa nghĩ ra có muốn hay không nuốt chửng, cũng đã bị thiên lang mạnh mẽ nhét vào trong miệng. Ùng ục một tiếng nuốt xuống, trong nháy mắt hóa thành ngọc dịch hòa tan ở trong cơ thể, quanh thân bắt đầu cải tạo, vô số ô uế trong nháy mắt tiêu tán mà ra, tràn ngập bên ngoài thân. Ầm. Cái kia thiên lang ở Phật quang bên trong đập vỡ tan, sau đó huyết nhục gây dựng lại, trong nháy mắt nhảy ra vòng chiến, giữa trường lưu lại này cô đơn đơn tiểu hòa thượng đứng ở đó, hồ đồ vô tri. Người cho ta phun ra A Ngao Nhạc một bước lên trước, nắm ngọc độc tú miệng, bắt đầu không ngừng khu đảo. Mau mau nhanh, nắm lấy tiểu tử này, mau mau dùng pháp lực đem đan dược thuốc đi ra, hy vọng tiểu tử này vẫn không có hấp thu một bên Nguyên Thủy Thiên Vương cùng Trương Giác đám người không lo được cùng cái kia Phật gia cao thủ tranh chấp. Bắt đầu đem ngọc độc tú ôm lấy, trong cơ thể pháp lực phun trào, không ngừng tiến vào vào ngọc độc tú trong cơ thể, muốn dục ra cái kia trường sinh bất tử thần dược. Ngươi điên rồi! Nguyên Thủy Thiên Vương nhìn phía xa thiên lang, nhất thời giống lên, đây là trường sinh bất tử thần dược, ngươi còn thật cam lòng á hử, bản tọa nói chuyện giữ lời, nói rồi các ngươi làm bừa ta liền đem cái kia trường sinh bất tử thần dược cho tiểu hòa thượng ăn đi, ha ha ha, cái kia trường sinh bất tử thần dược nhập thể vừa hóa, căn bản là thuốc không ra, trừ phi là tiến hành lịch luyện. Lúc này xem các ngươi như thế nào cho phải, ngược lại muốn xem các ngươi có hay không. Can đảm đem này tiểu hòa thượng cho luyện hóa cái kia thiên lang ngửa mặt lên trời cười lớn. A-di-đà Phật. Nhưng vào lúc này, trong hư không Phật quang lượn lờ, đã thấy Khổng Tuyên Đại Minh Vương Bồ Tát đi ra từ trong hư không đến. Các vị có lý, đây là ta Phật gia đệ tử, kính xin các vị đạo hữu lưu thủ, không nên thương tới vô tội, không phải vậy Phật đà tức giận, tất nhiên là chơ y long đờ ơ tờ lơ Khổng Tuyên quanh thân ngũ sắc thần quang lượn lờ. Xin chào Đại Minh Vương. Cái kia Phật gia chuẩn tiên đối với Khổng Tuyên cung kính thi lễ. Khổng Tuyên gật gù, đối với cái kia Phật gia cao thủ nói, làm không tệ, này trường sinh bất tử thần dược tóm lại là rơi ta Phật gia. Khổng Tuyên. Nhìn Khổng Tuyên đến, mọi người tại đây nhất thời như gặp đại địch, năm đó Khổng Tuyên lật tung Linh Sơn, quét ngang Linh Sơn không có địch thủ, muốn không phải A-di-đà thời khắc sống còn ra tay, không biết sự tình sẽ nháo đến trình độ nào. Chính là bản tọa. Kính xin mấy vị thả xuống ta Phật gia Phật tử Khổng Tuyên huyên một tiếng niệm Phật. Hừ, nay tiểu hòa thượng nuốt chửng trường sinh bất tử thần dược, muốn chúng ta như vậy đem thả xuống, nhưng là đường hòng. Nguyên Thủy Thiên Vương sắc mặt âm trầm nói. Ầm. Một đường màu vàng đất thần quang xẹt qua, ngọc độc tú biến thành tiểu hòa thượng trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng, mà cái kia Nguyên Thủy Thiên Vương trong nháy mắt bay ngược mà ra, đập vào xa xa trong dãy núi, muốn không phải diệt thế đại mài bảo vệ, lần này liền muốn Nguyên Thủy Thiên Vương mạng nhỏ. Ngươi tính là thứ gì? Cũng dám như vậy cùng bản tọa nói chuyện. Khổng Tuyên cười lạnh, ngọc độc tú xuất hiện ở tại bên người. Khốn nạn, bản tọa liều mạng với ngươi. Nguyên Thủy Thiên Vương điều động diệt thế đại mài, đại chân hoàng triều thiên tử long khí đều đang không ngừng nghẹn ngào, không dám đứng ra. Muốn chết. Một vệt màu trắng thần quang xẹt qua hư không, đánh nát không gian, hỗn độn khí lan lộn, Nguyên Thủy Thiên Vương liên quan diệt thế đại mài trong nháy mắt bị đánh vào hư không. Muốn không phải thời khắc mấu chốt trong tinh không thái thủy giáo tổ xem thời cơ không ổn ra tay bảo vệ lấy Nguyên Thủy Thiên Vương, chỉ sơ Nguyên Thủy Thiên Vương liền qua đời ở đó. Ba cái hô hấp, cho ba người các ngươi hô hấp công phu rời đi nơi đây, như là ngày sau lại dám đánh ta Phật gia Phật tử chú ý, đừng trách bản tọa đem bọn ngươi rút hồn luyện phách. Khổng Tuyên đầy mặt kiêu ngạo nhìn mọi người tại đây, cứng rắn ba đạo đến cực điểm, căn bản là không cho mọi người cơ hội phản bác. Ngươi quá ba đạo. Ngao Nhạc quanh thân hỗn độn khí lượn lờ. Một, ngươi xem thường mọi người đều là chuẩn tiên bất tử bất diệt, vì sao sợ ngươi có chuẩn tiên mở miệng, đầy mặt không cam lòng nói. 2. Khổng Tuyên vẫn là không nói một lời, chỉ là chậm rãi đê mở lờ ơ ý tự mình con số. Vèo. Vèo. Vèo. Không đợi cái kia Khổng Tuyên đếm tới 3, quần hùng trong nháy mắt tránh lui, không dám chần chờ. Đợt, các bạn nhớ nhấn cảm ơn, vuốt 5 sao và vuốt tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.